Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, dựa vào cái gì so ta kéo dài hơn? Tại Tô Phù cùng La Hầu tên xuất hiện tại Ngân Long bảng bên trên trong nháy mắt. Phẳng phất một cơn bão táp, bao phủ toàn bộ quảng trường. Chu La không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt, thẳng đứng lên thân thể. Trong tay trị liệu mộng thẻ thậm chí đều quên tiếp tục sử dụng. Tam trọng môn, Tô Phù cùng La Hầu thế mà xông vào tam trọng môn. Chu La trong lòng liền ủ bên trên một cỗ cảm giác bị thất bại. Trong lòng không hiểu xông lên một cỗ bi ai cảm xúc. Cùng Tô Phù cùng La Hầu này hai yêu nghiệt tại cùng một thời kỳ tiến vào thí luyện doanh. Vận khí còn thật không phải là tốt như vậy. Bất quá, theo khía cạnh đi lên nói, có thể cùng yêu nghiệt cùng thời kỳ, hiểu biết yêu nghiệt trưởng thành, khả năng cũng là một loại may mắn đi. Chu Huyền chắp lấy tay, tầm mắt muôn phần sắc bén, mong muốn leo lên Ngân Long bảng, ít nhất phải xông vào tam trọng môn. Bọn hắn làm được, cũng không biết, bọn hắn lần thứ nhất tại Ngân Long bảng bên trên có thể đi bao xa. Chu Huyền thản nhiên nói, hắn giờ phút này cũng không thèm để ý Chu La loại kia thất bại tâm tư. Cùng yêu nghiệt cùng thời kỳ, nếu là không có kiên định ý chí cùng mạnh mẽ tâm tính, cuối cùng khó thành đại khí. Tất cả những thứ này, chỉ dựa vào hắn an ủi cùng cổ vũ là không có ích lợi gì. Cần Chu La chính mình đi lĩnh hội, Tô Phù cùng La Hầu có thể leo lên Ngân Long bảng. Chu Huyền mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại không có quá kinh ngạc. Dù sao, một cái cảm giác thất truyền, một cái cảm giác bát truyền, dùng hai người thiên phú, lần thứ nhất xông Ngân Long bảng, liền có thể lên bảng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính nhường Chu Huyền thấy ngoài ý muốn chính là Tô Phù thực lực, cấp 3 tạo mộng sư, tại thí luyện trong doanh. Còn có một vị cấp 3 tạo mộng sư, đặc biệt mướn vào, bất quá tại rất nhiều yêu nghiệt hào quang dưới. Vị kia cấp 3 tạo mộng sư, đã sớm chẳng khác người thường. Dù sao, dùng cấp 3 thực lực tiến vào thí luyện doanh, cửu trọng môn lại không dám đi xông. Bởi vì là cấp 3 tạo mộng sư rất dễ dàng chết ở bên trong. Cấp 3 thiên tài tạo mộng sư. Gặp được cấp 4 thực mộng trùng có lẽ còn có thể một trận chiến. Thế nhưng, nếu như gặp phải cấp 5 thực mộng trùng, khả năng không hề có lực hoàn thủ liền thành thực mộng trùng miễn phí cơm trưa. Bởi vậy, một vị khác cấp 3 tạo mộng sư cơ bản không có tại thí luyện trong doanh nhất lên cái gì bọt nước. Thế nhưng là Tô Phù khác biệt, vào thí luyện doanh mới mấy ngày, liền làm ra đủ loại sự tình. Trước không nói ước chiến lão thành thành viên đạt được thắng lợi, vẻn vẹn phía trước cô đọng cảm giác, liền tại thí luyện trong doanh nhấc lên gió lốc. Người mới này thật chính là không an phận a. Chu Huyền nheo lại mắt. Trên thực tế, hắn còn lọt Tô Phù tại mộng thẻ trao đổi trong vùng ban bố treo giải thưởng. Kỳ thật treo giải thưởng sự tình đưa tới huyên náo cũng không nhỏ. Bọn hắn còn chưa hề đi ra. Chu La thở ra một hơi nói, lên Ngân Long bảng vừa mới bắt đầu, nếu như bọn hắn nghĩ tại Ngân Long bảng bên trên thu hoạch được xếp hạng cao hơn, liền nhất định phải giết thực mộng trùng. Càng mạnh thực mộng trùng, càng có thể để bọn hắn tại Ngân Long bảng bên trên bài danh tăng lên. Chu Huyền nói, mỗi một trọng môn đều không phải là tốt như vậy xong. Lúc này, tốt nhất đánh giá thực lực phương thức, liền là giết chóc kẻ địch mạnh yếu. Tô Phù cùng La Hầu leo lên Ngân Long bảng tin tức, giống như là như thủy triều tại thí luyện trong doanh khuếch tán ra tới. Lão thành thành viên bản dồn dập bạo cướp mà ra, rơi vào thí luyện trong sân rộng. Đây đều là không có tiến vào cửu trọng môn, cũng hoặc là mới vừa đi ra cửu trọng môn. Ở vào nghỉ ngơi kỳ lão thành thành viên, mỗi một lần tiến vào cửu trọng môn, trên thực tế đều là sinh tử khảo nghiệm, mỗi một vị thành viên đều sẽ làm tốt 10 phần chuẩn bị. Bởi vậy, bọn hắn cần một cái giảm sóc kỳ cùng nghỉ ngơi kỳ. Phía trước ngưng thần hành lang sự tình, bọn hắn hiểu rõ có lẽ không rõ lắm. Thế nhưng, cửu trọng môn, đối với mỗi một vị lão thành viên mà nói, là quen thuộc nhất địa phương, cũng là giỏi nhất trực quan nhìn ra thực lực địa phương. TT, cái kia La Hầu, không hổ là trấn thủ Tây Cương Đại Tông Sư Chi Tử. Tại Ngân Long bảng bên trên thế mà đã giết tới thứ 180 tên. Quá nhanh, hai cái này người mới. Quá nhanh, lần thứ nhất xông cửu trọng môn, có thể vào Ngân Long bảng liền đã hết sức không dễ dàng. Bọn hắn nhìn, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Tô Phù cũng không yếu a, 185 tên. Tốc độ này, thật nói không chính xác hai người sau cùng chiến tích. Lão thành viên môn từng cái hít một hơi, lãnh khí, thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ở đây đều là thiên tài, thế nhưng là thiên tài cũng có cái độ. Bọn hắn gặp được cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng, đối chiến đứng lên đều sẽ có chút cố hết sức. Tại tam trọng môn bên trong, cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng số lượng cũng không ít. Thí luyện quảng trường bên trên, lão thành viên số lượng càng ngày càng nhiều. Bởi vì, có người nắm La Hầu cùng Tô Phù leo lên Ngân Long bảng tin tức. Phát tại trao đổi trong vùng, đưa tới rất nhiều lão thành viên chú ý. Tam trọng môn bên trong, Tô Phù 2m5 trên thân thể. Cơ bắp rõ ràng, nâng lên cơ bắp nắm da của hắn trông đỡ bóng loáng khiết sáng lên. Gỡ ra trước mắt đầu này cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng giáp xác. Tô Phù rút ra xúc tu, đồng thời lấy ra đừng có lại bên hông hợp kim ống nghiệm. Rút một ống tử thực mộng trùng tâm huyết, cấp 5 thực mộng trùng tâm huyết, nếu là cầm lấy đi hối đoái, cũng là có thể hối đoái số lượng trăm tích phân đều là tài nguyên a. Nắm hợp kim ống nghiệm cất kỹ, Tô Phù phóng tầm mắt nhìn tới, tam trọng môn hoàn cảnh so với nhất nhị trọng đã khá nhiều. Là một chỗ tĩnh mịch rừng rậm, trong rừng rậm quanh quẩn lấy nhàn nhạt núi sương mù, che phủ lên ánh mắt, coi như dùng Tô Phù nhãn lực, cũng xem không được bao xa. Tam trọng môn bên trong, gặp phải thực mộng trùng, yếu nhất đều là cấp 4 cao đẳng thực mộng trùng cấp bậc. Thậm chí còn có một số cấp 5 thực mộng trùng tiểu trùng chiều. Phía trước tại thí luyện tuyển bạt bên trong, Tô Phù cũng đã gặp qua cấp 5 thực mộng trùng chỗ tổ hợp mà thành trùng chiều. Khi đó, hắn đối phó coi như miễn cưỡng. Thế nhưng, lần này, thực mộng trùng chiều số lượng ít. Thế nhưng là tổ chức lực, cùng tính kỷ luật, lại so phía trước cao rất nhiều. Tô Phù đối phó, ngược lại càng cố hết sức. Trên thực tế, Tô Phù cũng là có chút kinh hãi. Này chút thực mộng trùng cũng không ngốc. Này còn không phải mẫu trùng tại thống lĩnh. Nếu quả như thật là cái trùng thống lĩnh, khả năng Tô Phù áp lực hội lớn hơn. Mẫu trùng tồn tại, đối với thực mộng trùng mà nói, liền là chủ não tác dụng. Khó trách nhân loại tông sư cùng với tạo mộng chủ muốn trước nắm cửu trọng môn bên trong mẫu trùng. Tháo rời ra, trấn áp thô bạo, nếu để cho mẫu trùng khống chế thực mộng trùng, kia nhân loại thiên tài tỷ số thương vong, liền hết sức đáng sợ. Tô Phù thở ra một hơi, hắn lúc trước trải qua Giang Nam thành phố vừa mới mở ra đại mộng chi môn. Bất quá, lần kia mẫu trùng thực lực cũng không là rất mạnh, Tô Phù không cách nào tưởng tượng, nếu như là vừa mở ra địa cấp đại mộng chi môn, có được cấp 8 thực mộng mẫu trùng thống lĩnh cùng khống chế thực mộng trùng chiều, sẽ có nhiều đáng sợ, tăng thêm mộng cảnh phức tạp, tăng thêm mẫu trùng trí tuệ, nhân loại hao tổn suất khẳng định vô cùng đáng sợ. Lắc đầu, Tô Phù không đi nghĩ những cái kia. Địa cấp đại mộng chi môn nếu như mở ra, khẳng định có cấp 8 đại tông sư, cũng hoặc là cấp 9 tạo mộng chủ đi ngăn cản, nghe kể một ít mạnh mẽ địa cấp đại mộng cánh cửa bên trong. Còn sẽ có cấp 9 thực mộng trùng, loại kia cấp độ tồn tại, Tô Phù bây giờ căn bản liền đến gần tư cách đều không có. Tiếp tục xông, ngân long bảng bài danh càng cao, lấy được tài nguyên trợ cấp càng cao, được nhanh điểm tăng lên thực lực của mình a. Tô Phù nheo lại mắt, phía trước tại ngưng thần hành lang bên trong đối mặt, thiên nhãn mẫu trùng cho Tô Phù mang đến áp lực vô hình, khiến cho hắn bức thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ là giang nam đại mộng cánh cửa bên trong đầu kia mẫu trùng, cũng hoặc là trước kia, thiên nhãn mẫu trùng, phảng phất đều hết sức ngấp nghé Tô Phù. Đồng thời, tu la hội bên trong lão lô ly, kính quỷ, cương thi bà cũng đều cho Tô Phù mang đến áp lực vô hình. Nắm vừa mới giết chết thực mộng trùng xúc tu cho miêu nương ăn hết, khôi phục tiêu hao sạch sẽ cảm giác về sau, Tô Phù tiếp tục hướng sương mù quanh quẩn trong núi sâu đi đến. Hắn vừa mới bất quá vừa bước vào tam trọng môn, ở vào núi sâu dưới chân, xa xa xem, núi sâu phảng phất một đầu ngủ đông cự thú, mang đến để cho người ta xông không qua khí đè nén. Thân là cái cấp 3 tạo mộng sư, hành tàu tại cấp 4 thực mộng trùng khắp nơi trên đất đi. Cấp 5 thực mộng trùng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cửu trọng môn bên trong. Trong lòng thế mà ngoài ý liệu bình tĩnh, một bên khác là hầu vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Bổ sung cảm giác mộng thể đã tiêu hao hết, chung quanh khắp nơi trên đất, nằm đều là thực mộng trùng thi thể. Hắn cắn răng, nhìn thoáng qua sương mù lượn lờ sâu trong núi. Hắn không còn dám tiếp tục đi đến sông. Không có cách nào tiếp tục bổ sung cảm giác. Nếu như tại gặp được một đoàn cấp 5 thực mộng trùng chiều, hắn có thể sẽ có tử vong nguy hiểm. Sông cửu trọng môn lượng sức mà đi, về sau còn có cơ hội. Không cam lòng nhìn thoáng qua núi sâu, La Hầu lùi lại mấy bước. Tâm niệm vừa động, không sai biệt lắm bình tĩnh 10 giây tả hữu, La Hầu thân thể liền biến mất ở tam trọng môn bên trong. Hắn mang theo đầy người thương, chảy tràn máu tươi, cùng nóng nảy khí tức, theo màu bạc cửa kim loại bên trong đi ra. Nơi xa, Lý Mộ Ca cùng tọa trấn cửu trọng môn huấn luyện viên hướng phía La Hầu nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất liền có thể vào tam trọng môn. Rất không tệ, trở về thể ngộ một thoáng kinh nghiệm chiến đấu. Lần thứ nhất sông cửu trọng môn đạt được cảm ngộ hết sức chân quý. Lý Mộ Ca nói ra, La Hầu nhẹ gật đầu, quay người một nhảy ra màu bạc cửu trọng môn. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra cửu trọng môn, lại là phát hiện thí luyện quảng trường bên trên. Từng vị lão thành viên tư thế khác nhau đợi tại trong sân rộng. Có người ngồi xếp bằng, có người nằm nằm, có người khoanh tay đứng thẳng. Tại La Hầu xuất hiện trong nháy mắt, lão thành viên môn tầm mắt đều là sáng lên. Ra đến rồi, là La Hầu, lại có thể là La Hầu trước đi ra. Chẳng lẽ Tô Phù tiểu tử kia lại muốn tới phản siêu? Tô Phù chỉ là cấp 3 tạo mộng sư, La Hầu thế nhưng là cấp 4 a. Dựa vào cái gì La Hầu trước đi ra? Rất nhiều lão thành viên đều là kinh ngạc muôn phần. Chu La cũng là mím môi một cái. Chu Huyền nhíu mày, hắn thế mà đoán sai, vốn cho rằng Tô Phù có thể sẽ không kiên trì nổi, rất mau lui lại ra cửu trọng môn. Thế nhưng là trước đi ra lại có thể là La Hầu, một cái cấp 3 tạo mộng sư. Liền xem như cảm giác cô đọng bát chuyển, cảm giác số lượng cũng không đủ như vậy tiêu hao đi. Hắn làm sao có thể tại cửu trọng môn bên trong kiên trì lâu như vậy? Chu Huyền nỉ non một câu. Hắn đột nhiên cảm giác được, có chút nhìn không thấu người mới này. La Hầu sau khi ra ngoài, phát hiện rộng người trong sân, cũng là sững sờ, về sau nhíu mày. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. đứng lặng tại quảng trường chính giữa màu bạc hợp kim long chủ. Ngân long bảng bên trên, hắn cùng Tô Phù tất cả đều lên bảng. Ngân long bảng, La Hầu, thứ 167 tên. Tam trọng môn, ngân long bảng, Tô Phù, thứ 168 tên. Tam trọng môn, thấy ngân long bảng trong nháy mắt, La Hầu con ngươi co rụt lại. Vết thương trên người mang tới đau xót tựa hồ cũng không có kịch liệt như vậy. Lão Tô còn chưa hề đi ra. La Hầu khóe miệng giật một cái. Tên kia sẽ không phải lại muốn vượt qua ta đi. Nhưng hắn chỉ là cái cấp 3 tạo mộng sư. Rời đi cửu trọng môn, đi vào Chu La bên người. La Hầu sờ lên chính mình đầu đinh, có chút giở khóc giở cười, nói: "Lão Chu a, ta hoài nghi ta có thể là cái giả cấp 4 tạo mộng sư." Lão Tô một cái cấp 3, dựa vào cái gì so ta kéo dài hơn? Chu La đối La Hầu liếc mắt, cái tên này nói chuyện thời điểm, cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao, ngươi lại bị vượt qua. Nhìn chằm chằm vào ngân long bảng Chu Huyền lườm La Hầu liếc mắt, thản nhiên nói, La Hầu khẽ giật mình, liền không nói gì. Ngân long bảng bên trên, Tô Phù vọt lên tới 167 tên, thành công dẫm lên hắn thượng vị. Trọng điểm là, Tô Phù còn giống như có tiềm lực tiếp tục tăng lên. Không ít lão thành viên trong lòng, cũng là nhấc lên một trận sóng cả. Rất nhiều lão thành viên kinh hãi không thôi. Bọn hắn rất nhiều người tại thí luyện trong doanh lăn lộn lâu như vậy, liền ngân long bảng đều không thể đi lên. Tô Phù cùng La Hầu, lần thứ nhất xông cửu trọng môn, lên bảng không nói, giống như bài danh còn không thấp. Hiện tại người mới đều khủng bố như vậy rồi sao? Bất quá, xông qua tam trọng môn nên không đến mức. Tam trọng môn đến tứ trọng môn lối vào, có 50 cái cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng chờ đợi. Tô Phù nếu như đột phá cấp 4, có lẽ có thể làm được. Thế nhưng, Tô Phù chỉ là cấp 3. Chu Huyền ngưng mắt, tam trọng môn hắn cũng xông qua. Hắn còn nhớ rõ, hắn lần thứ nhất xông cửu trọng môn thời điểm, cùng La Hầu không sai biệt lắm, mà hắn thời điểm đó cảm giác so với La Hầu còn phải mạnh hơn mấy phần. Giờ phút này, cửu trọng môn bên trong, quanh quẩn núi sương mù, phảng phất bị phong bão bao phủ, bàng bạc khí huyết không ngừng trùng kích, khuấy động núi sương mù, hình thành phong vân lưu chuyển trạng thái. Tô Phù như một đầu mãnh hổ xuống núi, thân thể hóa thành huyết quang, trùng kích tại cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng chiều bên trong. Thân thể cất cao đến tiếp cận 3 mét, bát cực băng mở ra đến tứ cực cực hạn, cơ hồ muốn bước vào năm cực. Miêu nương không ngừng hướng bỏ vào trong miệng xúc tu, tiểu nô phóng thích chí cường một đao, lão âm bút xuyên qua tại Tô Phù thân thể chung quanh, thay Tô Phù lược trận. Toàn bộ rừng núi tựa hồ cũng đang chấn động, cát bay đá chảy, mặt đất rạn nứt, phù không thê dẫm nứt cự thạch, khiến cho Tô Phù phù không cướp ảnh, mà từng con cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng cũng gào thét, cùng Tô Phù chém giết tại cùng một chỗ. Bành, Tô Phù cái kia phảng phất từ lít nha lít nhít cốt thép xoay thành một đoàn giống như hai chân, bỗng nhiên rút kích mà ra, ngắn ngủi âm bảo vang vọng, hung hăng nện ở một đầu thực mộng trùng trên đầu. Bịch một tiếng, đem đầu này thực mộng trùng đầu đập nổ tung, giáp xác bay tán loạn, huyết dịch bắn tung tóe. Tô Phù thở hổn hển, bị cơ bắp đè ép trở nên sắc bén mảnh khảnh đôi mắt nâng lên. Nơi xa, tứ trọng môn lối vào đã gần trong gang tấc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.